Tôi sằng một tiếng. Anh đúng là mù chữ, măn dùng để nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.